Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 117, Giang Thần thói quen quá sâu, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn a, canh 4, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đều tại cửa ra vào. Hiện tại dứt khoát thì vào cửa hàng xem náo nhiệt. Nguyên bản vắng vẻ Gucci cửa hàng cũng nhất thời nhanh chật ních. Vây xem số lượng còn tại gia tăng mãnh liệt. Trần Tử Hào nhất thời thắng bại tâm cũng bị kích thích đến. Vốn còn muốn không đánh mà thắng. Nhưng là hiện tại, đành phải dùng tiền tài làm nhục Giang Thần. Trần Tử Hào cười nhạt một tiếng. Thực lực, đã không cho phép ta điệu thấp. 400.000 có thể là cực hạn của ngươi. Thế nhưng là với ta mà nói lại chỉ là dễ như trở bàn tay. Ồ, Giang Thần cũng ngẩng đầu. Lộ ra kiệt ngao bất thuần. 400.000 đúng là cực hạn của ta. Có thể ngươi chính là trong truyền thuyết miệng này à. Còn thực lực không cho phép ngươi điệu thấp. Có loại mua cái 800.000 thử một chút. Hai người rằng co đấu phú. Tràng diện tương đối tốt nhìn. Toàn trường vây xem. Đó là kích động không được. Nhanh nha. Làm thì xong việc. 800.000 làm hắn. Đúng à. Vừa mới không phải còn nói người ta chuyển phát nhanh nghèo sao? Thì là. Đừng do dự a. Trần Tử Hào còn thật không phải không ra tiền này. Hắn đang đợi thoải mái điểm. Hiện trong lòng hắn sảng khoái. Là lúc này rồi. Hắn móc ra thẻ ngân hàng. Đưa ra. Đẹp trai nói. Điếm trưởng. Cho ta tùy tiện bao. Đến cái 800.000. Điếm trưởng tâm lý đắc ý để phục vụ viên cho hắn tùy tiện bao. Bao đầy đủ 800.000. Vị này Trần tiên sinh. Ngài 800.000 quần áo đều ở nơi này. Một phần không nhiều một phần không thiếu. Tiếp cận đầy đủ 800.000. Trần Tử Hào ra mặt co quắp một chút. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng là đáng giá. Thoải mái a, có thể đánh mặt so với chính mình đẹp trai hơn tiểu ca. Còn có thể làm Noãn Yên trước mặt trang bức. Sau khi thành công Lưu Tĩnh còn có thể đáp ứng làm khác bạn gái. Cái này sóng không lỗ. Hắn tin tưởng cái kia 400.000. Đúng là Giang Thần mức cực hạn. Mà lại Giang Thần cũng chính miệng nói. Trần Tử Hào lộ ra một mặt nhẹ nhõm. Khinh miệt nhìn lấy Giang Thần. Hiện tại. Có thể thừa nhận ta so ngươi có tiền a, nếu như không có việc gì. Ta liền đi trước a, lúc này. Điếm trưởng lấy ra một tấm hợp đồng tới. Một mặt nghiêm túc đối Trần Tử Hào nói. Tiên sinh, ngài mua sắm những thứ này đều thuộc về chúng ta Gucci hạn lượng khoản phục trang. Là không lùi không đổi. Ngài đồng ý cũng ký tên. Chúng ta mới có thể vì ngài tính tiền. Không lùi thì không lùi. Trần Tử Hào làm bộ tiêu sái. Ký xong hợp đồng. Hắn ngẩng đầu đắc ý nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần. Ngươi thua. Cái này 800.000 ta căn bản không quan tâm. Tiền. Ta nhiều hơn ngươi. Ngươi nhất định phải ép ta trang bức. Ta thực sự mộc biện pháp a. Nói xong Trần Tử Hào mang theo bao lớn bao nhỏ. Liền chuẩn bị đi. Trở về cùng Lưu Tĩnh giao nộp. Kết quả, lại bị Giang Thần gọi lại. Đợi chút nữa, Trần Tử Hào quay đầu. Ngươi lại có chuyện gì sao? Ai nói ta thua? Chấm, Giang Thần lại đưa ra thẻ ngân hàng. Cắn răng nói, vừa mới cái kia là cực hạn của ta không sai. Nhưng hôm nay, ta muốn đột phá cực hạn. Ta nhà bán 3.2 triệu. Ta hôm nay thì theo ngươi chiến đấu tới cùng. Đến a, điếm trưởng, cho ta bao xuống 3.2 triệu quần áo, tùy tiện bao. Giang Thần vung tay lên. Trần Tử Hào, cái gì? Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, Trần Tử Hào triệt để mộng. Ánh mắt đều nhanh tuôn ra đến. Cái túi trong tay tùy theo trượt xuống. Giang Thần, người cũng quá liều mạng a, đây chính là 3.2 triệu a, người lão ra nhà bán tiền. Người đều lấy ra mua quần áo. Cái này, Giang Thần Hào ném thiên kim. Lại trực tiếp mua 3.2 triệu. chỉ thấy bên kia Nam Trang khu trống không. Mà lại, Giang Thần quả quyết ký tên, không lùi không đổi, cái này sóng thao tác, quả thực tú đến chân trời. Trong đám người trong nháy mắt nổ tung, ông trời ơi, quá độc ác, thật mẹ nó hung ác, cái này nhà nhà bán 3.2 triệu trực tiếp bỏ ra, hoa 3.2 triệu, liền vì tranh giành một hơi. Cái này nhân viên chuyển phát nhanh trong xương thật cứng rắn a, tuy nhiên ta rất thịt đau. Nhưng nhìn đến cái kia phách lối nam sắc mặt đều tái rồi. Ta rất thoải mái a, làm sao bây giờ? Thiên không sinh ta Trần Tử Hào. Bức nói vạn cổ như đêm dài. Trần Tử Hào bị Giang Thần khí hai mắt đỏ bừng. Thắng bại tâm triệt để giác tỉnh. Bước tới. Không đúng. Điếm trưởng tới. Ta trong thẻ còn thừa lại 4-5 triệu. Cho ta soát. Hung hăng soát. Không phải cho ta Trần Tử Hào mặt mũi. Điếm trưởng tay chân cực nhanh. Bá bá bá liền đem hàng hóa chuẩn bị tốt. Liền sợ hắn hối hận. Quét thẻ. 4-5 triệu. Trong thẻ sạch sẽ. Trần Tử Hào dương dương đắc ý cười lạnh. Cái này sóng bức trang. Bức cách nổ tung. Ha ha. Thế nào? Giang Thần. Dám cùng ta đấu. Ta nói cho ngươi. Ta thắng ngươi. Lưu Tĩnh còn có thể làm bạn gái của ta. Thế nhưng là ngươi đã không có gì cả. Trần Tử Hào mạnh miệng. Cái này tổng cộng đều hoa hơn 5 triệu. Suốt đời tích xúc, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn dựa vào chính mình pua kỹ thuật lừa không ít phú gia nữ. Phú bà, mũi đao liếm 13 mới có như thế tiền tiết kiệm. Nhưng vì trang bức, vì cua được Lưu Tĩnh, vì kế thừa Lưu Tĩnh thúc thúc di sản, hắn liều mạng, tuy nhiên tương lai là cái mê. Nhưng hắn không thèm đếm xỉa. Cái này sóng trang bức. Trần Tử Hào cưỡng ép không lỗ. Đám người xem náo nhiệt chung quanh. Đều không ngại chuyện lớn. Điên cuồng thổi phồng. Ta ném. Tốt ra châu A. Bỏ ra hơn 5 triệu. Quét sạch hết. Cái này trang bức nam nguyên lai là cái thổ hào A. Có tiền như vậy. Đáng tiếc cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca. Liền nhà tiền đều lấy ra liều mạng. Cái này giọng điệu vẫn là tranh giành không dưới. Mặc kệ nó, đã nghiền là được rồi. Ta con mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn nhân đấu giàu. Cực sướng a, Trần Tử Hào nghe chung quanh quần chúng thổi phồng. Tuy nhiên nội tâm tích huyết, nhưng đau cũng khoái lạc lấy. Chỉ cần ta thắng được đến, chứng minh cho Lưu Tĩnh nhìn, ta liền có thể làm bạn trai nàng. Tương lai, ta đến, tiền đồ sán lạn, hắn nói trong mưa gió. Chút tiền ấy tính là gì? Lau khô nước mắt đừng sợ. Chỉ cần chúng ta còn có mộng. Ha ha, bài hát này dốc lòng. Trần Tử Hào lúc này đã chuyển buồn làm vui. Đối Lam Noãn Yên nói ra. Mỹ nữ, nhìn thấy không? Bạn trai ngươi, thật là cái đưa chuyển phát nhanh. Hắn căn bản không xứng với ngươi. Trận này đấu phú là ta thắng. Ha ha ha. Lam Noãn Yên nhịn không nổi. Che miệng cười. Trần Tử Hào. Meo meo meo. Người cười cái gì a? Không có. Khả năng ta lão bà làm người so sánh sáng sủa đi. Giang Thần một mặt bình tĩnh. Bắt lấy Trần Tử Hào tay. Nắm chặt lại. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. Cửa hàng của ta ngày sáng chế mới cao. Giang Thần nói vô cùng chân thành. Khẩn thiết. Trần Tử Hào lại nghe không hiểu ra sao. Cái gì? Tiệm của ngươi? Hắn lung lay đầu, nháy mắt mấy cái. Đây không phải Gucci cửa hàng sao? Tại sao là ngươi cửa hàng rồi? Giang Thần một mặt kỳ quái. À, ngươi không biết sao? Lam Noãn Yên sớm đã cười đến ôm bụng cười khom lưng. Điếm trưởng một mặt nghiêm túc, nín cười, đối Trần Tử Hào nói ra. Vị này Trần Tử Hào tiên sinh, quên nói cho ngươi, Giang Thần tiên sinh là chúng ta Gucci châu Á, Thái Bình Dương khu thứ hai đại cổ đông. Người chung quanh, nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Ta thao, tất cả mọi người dùng sùng bái ánh sáng mặt trời nhìn lấy Giang Thần. Sau đó lại dùng ánh mắt nhìn Trần Tử Hào. Nguyên lai là dạng này a. Người ta là Gucci thứ hai đại cổ đông a, trời ạ, ha ha ha. Cười chết rồi. Nguyên lai người ta tại chính mình mua chơi đâu. Người nhìn gọi là Trần Tử Hào. Giống hay không cái tiểu đần độn. Đem ta chọc cười. Một trận thao tác mãnh như hổ. Xem xét ích khờ khảo. Ích còn nợ. Cái kia giao a. Trần Tử Hào cả người đều choáng váng. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Ta cái xoa. Tình huống như thế nào a? Lưu Tĩnh không phải nói hắn là đưa chuyển phát nhanh. Làm sao biến Gucci thứ hai đại cổ đông rồi? Không phải. Ta cảm giác ta bị bẫy liên hoàn đường a. Lưu Tĩnh hắn khẳng định là biết. Ta pua tình trường cao thủ. Lại bị âm rồi. Mọi người vây xem. Đều là cười ha ha. Trần Tử Hào giận điên lên. Lập tức đứng lên. Cả giận nói. Các ngươi gạt ta. Ta cảm giác các ngươi đang động tác võ thuật ta. Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn trả hàng. Giang Thần đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Chậm rãi nói. Người trẻ tuổi. Tự tin một chút. Đem cảm giác bỏ đi. Trần Tử Hào lần nữa ngây ngốc tại nguyên chỗ. Người chung quanh. Càng là trong nháy mắt cười phun. Người trẻ tuổi. Tự tin một chút a. Cũng là đang động tác võ thuật ngươi. Thế nào? Ha ha ha ha. Ta muốn cười chết. Ha ha ha. Cả người hắn đều choáng váng. Bị âm, người ta còn để hắn tự tin một chút. Lúc này, Giang Thần tiếp vào đến từ Lưu Tĩnh điện thoại. Tĩnh Tĩnh a, người nói có hay không một cái gọi Trần Tử Hào tới tìm ta? Có a, hắn người này còn rất khách khí. Đến ta trong tiệm liền mua hơn 5 triệu đồ vật. Cảm ơn giới thiệu a, Tĩnh Tĩnh Tĩnh. Trần Tử Hào tâm tính triệt để sập. Nội tâm tuyệt vọng, hắn hoài nghi theo Lưu Tĩnh chỗ đó. Thói quen cũng đã bắt đầu. Vừa mới Giang Thần một mực diễn xuất. Muốn từ bản thân xúc động phía dưới vừa mới ký cái kia hợp đồng. Ở trong đó thật sâu thói quen chính mình vậy mà không có phát giác. Cái gì chuyển phát nhanh. Cái gì bán nhà cửa. Đều con mẹ nó là giả a. Giang Thần thói quen quá sâu. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp phải hắn a, ta muốn Tĩnh Tĩnh. Phi, ta không muốn Tĩnh Tĩnh. A, ta con mẹ nó muốn điên rồi a. Chấm, Trần Tử Hào bỗng nhiên nện đất. Phát điên, mọi người dần dần tán đi. Trần Tử Hào một người lẻ loi trơ trọi. Thê thảm, nhạc nền vang lên, tuyết hoa tung bay, bác phong tiêu tiêu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.